Tôi muốn giải thích thêm một chút nữa. Khi tới thời để đi đại tiện, nếu quý vị muốn hành bất si tỉnh giác, trước tiên quý vị phải phân biệt bốn loại sắc tối hậu hay sắc chơn đế trong thân quý vị. Đó là sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do vật thực sanh. Kế đó, quý vị phải nhấn mạnh chất gió trong ruột kết, phần dưới của ruột già. Phân biệt tứ đại trong chất gió, quý vị sẽ chỉ thấy rất nhiều tổng hợp sắc Kalapa. Khi phân tích các Kalapa ấy, quý vị sẽ thấy bốn loại sắc vừa đề cập. Trong sắc do tâm tạo, phong đại hay chất gió chiếm ưu thế. Kế tiếp, quý vị phải phân tích tứ đại trong phân của quý vị để thấy các Kalapa. Nếu phân tích các Kalapa ấy, quý vị sẽ thấy có 8 loại sắc trong mỗi Kalapa. Chúng được tạo ra bởi hỏa đại trong Kalapa trước, vì thế chúng là sắc do thời tiết sanh và là sắc bị mang đi. Và lúc đó, nhiều tiến trình tâm thuộc 6 môn có thể xuất hiện, bởi vì quý vị có thể thấy một cái gì, nghe một cái gì, hay ít nhất cũng ngửi được mùi hôi của phân quý vị. Như vậy, có rất nhiều tiến trình tâm xuất hiện vì lý do đó. Các tiến trình tâm đó là 4 danh uẩn, tổng cộng có 5 uẩn. Quý vị phải phân biệt chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Đây là cách thực hành bất si tỉnh giác. Quý vị cũng có thể phân biệt theo cách như vậy khi đang đi tiểu. Nếu quý vị có loại bất si tỉnh giác này và nếu quý vị biết được rằng bản thân quý vị, thân và nước tiểu đều vô thường, khổ và vô ngã, chắc chắn quý vị sẽ hiểu phân và nước tiểu không phải của quý vị, cũng không phải của người khác.